quá đúng không? Còn sắc xanh thì quan quan tương báo thì phải rồi. Ví dụ như bệnh ung thư nè, tại sao lại trị hoài trị không hết? Tại vì nó có tâm linh. Kiếp trước mình đã sát sanh giết người ta, hoặc là kiếp này mình giết hồi nhỏ, bây giờ nó không có siêu được, nó mới nhảy vô trong cái thân của mình, nó mới báo nổi lên cái cục gì đó. Trong gan thì ung thư gan, cục trong phổi ung thư phổi, cục trong mắt ung thư mắt, cục da ung thư da. Cái chuyện này là Ngộ Đạt thiền sư đã bị rồi. 11 kiếp trước Ngộ Đạt thiền sư là du quan cho ông Triệu Thố, nên ông vua ông giết ông Triệu Thố. Vậy là ông theo Ngộ Đạt thiền sư đúng 11 kiếp, tới kiếp thứ 11 ông mới hại được Ngộ Đạt thiền sư, mới trả thù được. Tại vì sau kiếp đó Ngộ Đạt thiền sư toàn là người tu hành giữ giới tinh nghiêm, toàn là niệm Phật, nên niệm Phật có chư thiên gia hộ, ông vô ông nhảy vô ông phá không được, tức cái hồn quan quan tương báo phá không được, quý vị niệm Phật phá không được. Nên là ông mới theo kiếp thứ 11 Ngộ Đạt thiền sư làm vị quốc sư. Ông vua mời vô trong cung giảng, ông nhìn thấy cái bàn tọa ngồi giảng này nè, là bằng trầm hương, trên đó có nạm mấy cái viên ngọc lớn lớn nè. Ông khởi tâm ham thích, ông khởi tà tâm, khởi tâm tham có nghĩa là khởi tâm phiền não đó. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, cái tâm mình không có khởi lên tà ý thì tầm bậy tầm bạ, nó không có tá vô trong thân mình được. Luôn luôn lúc nào niệm Phật thì chư thiên gia hộ, không bậy bạ nó không báo được. Nên nó nhảy vô nó báo nổi lên cái thân của ngài với cái chân á, nổi lên cái mục ghẻ mà mặt người á, mỗi khi nó cắn một cái là la trời la đất luôn, gọi là một ung thư mình bây giờ á. Nên ung thư nó đau đớn là vậy, nó vô trọng nó làm gì không, nó cắn nó phá cái tế bào lành bệnh nó trong đó. Nên nó muốn giải quyết được bệnh ung thư chỉ có một cái là cho nó xích ra đi thôi. Mà xích ra đi là gì? Mình phải bố thí cúng dường hồi hướng cho những cái quan hồn mà đã đi theo mình đó. Cái thứ hai nữa là mình phải quy y Phật pháp, mình trở về với biển Phật pháp hàng ngày, mình niệm Phật tụng kinh chư thiên gia hộ. Nó thấy chư thiên gia hộ xung quanh, từ từ cái nó dịu cái lòng nó xuống, rồi tự nhiên nó bỏ đi, lúc đó mình trị thuốc mới hết, chứ không phải là như không mà trị hết được cái bệnh ung thư đâu diệu tử. Nên nó cái đó là nghiệp sát sanh của mình nó tích lũy lợi thành ở đó nó. Hay là bây giờ mình đau bụng nè, đau bên đây đau bên kia là nghiệp sát sanh trước hết, nó đâu biết đi theo đâu đâu. Ví dụ như mấy người mẹ mà hay điều hòa đó, mấy đứa con đâu biết đi đâu, nó phải đi theo mẹ thôi. Hoặc là có thân thì chấp vào thân, ví dụ như những cái ca sĩ nghệ sĩ đó rất là đẹp, nên tối ngày chăm chút cái mặt mình, không mà chết đi là đi ca ở ngoài mộ, giữ ngoài mộ hoài à. Tại nói cái thân mình đẹp, đi theo giữ hoài à, không bỏ được. Nên con thú á, nó không có tinh thần như mình, nên nó chấp vào thân nó lắm. Ví dụ như con cá đi, khi nó chết đi nó thấy cái thân nó đâu là nó đi theo đó à. Mà cái thân cá đâu đố cái gì tự, nó nằm trong bụng mình á. Vì cái bụng mình là cái vị tỳ nhốt biết bao nhiêu cái xác thân ở trong đó, cái đầu nó vô đó nó giữ đó. Nhưng mà tại vì nó yếu quá nó không có hành phạt mình được. Nhưng mà lúc mà mình á thời suy á, quỷ nó mới lộng. Nên có những người mà bắt heo á, tới chừng chết đi á, phải cột lại, để cái thao nước, để cái dao đó, kêu ép như vậy đó, thì đó là thời suy quỷ mới lộng. Thì cái hồn nó nhỏ nè, lúc mình suy xuống thì nó mới lộng lên. Nên nhà Phật mới cấm mình sát sanh lại chỗ đó, rồi cấm trộm cốp thì độc nữa. Mình gây đau khổ cho ai nhiều thì mình bị đau khổ nhiều, cái đó là cái nhân quả. Ví dụ như người ta mới có đi dây tiền về được 5 triệu bạc, tự nhiên cái mình rình lấy hết trơn của người ta, rồi người ta đau khổ lắm, ta khổ tới cùng cực, nhằm khi ta tự giận chết nữa. Thì cái khổ cùng cực đó mai mốt mình sẽ gánh khổ cùng cực, tại mình là nguyên nhân để gây ra cái khổ cùng cực đó. Nên mình lượm tiền ở ngoài đường là xui là chỗ đó, tại vì người ta đau khổ khi mất tiền mà mình hí hửng đây, mình hưởng cái vui vẻ ở đây, thì mai mốt mình phải đau khổ. Mà đau khổ phải xui không, xui mới đau khổ được, chứ không xui sao đau khổ được. Nên lượm tiền lượm bạc, nên tìm chủ mà trả lại cho người ta đi, tại vì người ta mất cái đó người ta đau khổ lắm, mà mỗi khi người ta đau khổ mình gánh hết nè. Tại vì mình là nguyên nhân, mình lượm người ta mới bị người ta mất đó, mà mình lượm người ta mới hết đau khổ. Chứ bây giờ mình trả lại người ta vui sướng liền, mà mỗi khi mình trả lại người ta là hạnh phúc lên nhiều lắm, hạnh phúc lên nhiều lắm. Mỗi khi ta hạnh phúc thì mình được hạnh phúc, mình ban hạnh phúc cho người khác thì nhân quả sẽ đem tới hạnh phúc cho người đó. Nên cấm trộm cướp lại chỗ đó, nó trộm cướp làm đau khổ cho kẻ khác thì mình sẽ bị đau khổ như vậy, và có thể gây cái hận thù nữa. Nhằm khi mình trộm cướp quá lớn, ta hận thù mình kiếp này kiếp khác trả hoài trả không xong. Cái nghiệp thứ ba là nghiệp của tà dâm á, giảng ác dâm di thủ mà. Đâu á quý vị Phật tử có cái gì nữa là không có qua cái nghiệp này nọ. Như hai vợ chồng cưới nhau á, ông chồng đi ra ngoài quan hệ với bên ngoài thì bà vợ dắt dao đi, hoặc là dắt lưỡi bào đi gạch mặt liền. Chuyện đó là thấy thiếu gì sự nhan nhãn ở trên đó, là cái nguyên nhân để gây ra tất cả các tội lỗi. Người ta ghen một cái rồi, quý vị Phật tử, cái cô kia cô hiền, như là mình nhìn thấy cái mặt hiền phúc hậu ghê lắm, mà mỗi khi bà ghen lên một cái rồi là thấy như nữ tướng cờ đào, cũng phải chơi hai chân mày nhếch ngược lên, mặt mày đỏ que chân. Có cái cô đó ở dưới Bạc Liêu á, cái cổ hiền hậu lắm, cái ông chồng có vợ bé đi vô phòng trọ, cái cổ mới lệnh con dao ở ngoài sau lưng nè, lệnh dao vô tới phòng trọ luôn, thấy hai người trong phòng trọ, rút cái dao lên ra, bảo là tao giết mày, cầm cái dao lên cái bà xỉu. Tôi khiên mới đi bệnh viện luôn. Nói như vậy á, là khi mà con người ta á, khi gan tương lên cái hết biết đường gì chứ này, mà không biết gì chứ trơn, là u mê ám chứ mà muốn làm gì làm, nhằm khi đâm người khác nữa, mà đâu có phải tới cái tội phải đâm gì đâu. Nên á, cái mình tránh cái tà dâm là chỗ đó, để bảo vệ hạnh phúc cho mình, bảo vệ hạnh phúc cho người, bảo vệ hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà quý vị thọ bát quan trai, Đức Phật cấm cái khác à, cấm dâm dục. Tại vì á, dâm dục á là cái sự hưởng lạc, mà cái sự hưởng lạc là sự tham đắm, mà cái sự tham đắm là dục lạc á, là nguyên nhân của tất cả các đau khổ của sanh tử luân hồi. Ví dụ tử còn tâm tham thì phải còn gom góp về mình, là cái ích kỷ mình nó tăng lên, mà ích kỷ mình tăng lên á thì ngược lại với dòng lòng vị tha. Lòng vị tha là thánh nhân, lòng ích kỷ á là chúng sanh. Mà mình á sống cho riêng mình thì tự nhiên á là mình tạo thành dòng nghiệp, mà mình phải sanh đi sanh tử luân hồi à. Mà mình muốn sống cho người á thì mình phải có tâm vị tha. Mà mình có tâm vị tha thì mình không còn tham, không còn hưởng lạc thú ở trong thế gian nữa. Nên á, nhà Phật có cái thiểu dục là hạn chế ham muốn xuống, rồi đi đến cắt bỏ dục lạc luôn, thì lúc đó con người ta mới giải thoát hoàn toàn. Còn tâm mình còn một chút hưởng dục lạc thì lúc đó mình phải suy nghĩ tìm cái cách để mình hưởng thụ. Nó còn những cái nhu cầu, mà còn nhu cầu thì còn tác ý thì gánh nghiệp. Đó, nó có cái đường dây mối nhợ vậy. Nên mình tu theo bát quan trai là cái hạnh của người xuất gia, nên đoạn dục, nên người ta cấm dâm dục chứ không phải là cấm tà dâm. Hai này cấm khác nhau, các giới kia đều giống nhau hết. Nên cái giới cấm của nhà Phật là để làm cái gì? Để Đức Phật ngăn ngừa chúng ta là nguyên nhân đi đến mọi tội lỗi, chứ không phải Đức Phật đặt ra để cho chúng ta không được làm này, không được làm kia. Chính Đức Phật thương ta vì chúng ta mê mờ không nhìn thấy được cái mà mình gây ra tội lỗi sau khi chết này, hoặc gây ra tội lỗi kiếp sau, nên Đức Phật mới chế ra những cái giới đó để ngăn ngừa chúng ta, là vì thương chúng ta mới chế. Nên chúng ta tuân thủ những cái điều đó mà quý vị thọ được năm cái giới ở trong ngũ giới rồi là quy y Tam Bảo, thì quý vị tự mới thọ lên được 8 cái giới, là thọ tiếp 3 giới nữa: không xức dầu thơm hương hoa, không ca hát múa hát và xem nghe ca hát. Dầu thơm hương hoa thì quý vị tự biết rồi, dầu thơm hương hoa mình xức vô á để làm gì? Để cho nó thơm tho, là cái mũi mình nó thích thơm, mà cái mũi mình nó thích như vậy vẫn là tham đắm trong dục lạc, nên nó là cấm mình xe xua trang chức. Cái đó là luôn cái dầu thơm hương hoa là dính luôn cái chỗ mà móng tay móng chân, xăm môi xăm mắt xăm miệng, cái những ngày bắt quan trai thôi nha, ta son đánh phấn rồi đó. Còn mấy ngày khác thì cái đó mình không nói tới, cái ngày đó mình không có thọ giới đó thì mình không có giữ, tại năm giới không có cái vụ mà xăm môi xăm mắt. Nhưng ngày bắt quan trai thì không được vẽ chân mày, không được tha son, được vết phấn, cái đó là dầu thơm hương hoa. Cái gì mà làm đẹp thì làm gì? Là tăng lên cái quyến liếng của cái thân, là tăng lên cái bản ngã của mình, nên nó cấm cái làm đẹp đó. Và cái giới cuối cùng đó, giới là không ăn phi thời. Không ăn phi thời nghĩa là mình tu ngày đó là chỉ ăn buổi sáng buổi trưa thôi, ăn không ăn quá ngọ. Còn buổi chiều có thể ăn được, nhưng mà không ăn cơm, có thể ăn cháo uống sữa, nó mới giữ đúng cái giới. Nếu mình thọ giới bắt con trai thì giữ như vậy nó mới đúng. Còn nếu mà mình ăn cơm bình thường là mình giữ mới có 7 giới. 7 giới thì phước 7, mà 8 giới thì phước 8. Nhưng mà quý vị Phật tử nếu giữ được 7 giới đầu, giới thứ 8 này không ăn phi thời mà mình cứ ăn phi thời, thì lúc người ta truyền giới mình đừng có lấy giới đó. Ví dụ người ta nói là quý vị có giữ được không, nín thinh thì không thọ giới đó, thì quý vị về không phạm. Còn ta nói quý vị có giữ được không, đó giữ được về ăn phạm liền, mà phạm giới là bị đọa. Nên chẳng thà cái giới nào giữ không được nín thinh, nghĩa là con không có giữ giới này. Giữ 5 giới phước 5 giới, giữ 6 giới phước 6 giới, giữ 7 giới phước 7 giới, thọ hết 8 giới giữ 5 giới phạm 3 giới. Để cho người ta thọ 8 giới tới cái giới đó không giữ, tất nhiên nín thinh, mình không nói giữ được. Nói giữ được mắc khẩu nghiệp, mình phải giữ. Quý vị tự cái ý tứ chỗ này nha. Ví dụ lỡ cái đó mình không thể giữ được cái giới đó, chiều mà mình không ăn, ăn cháo sóc ruột chịu không nổi, phải đi bươi cơm ăn. Ví dụ tự á như vậy thì mình nín thinh, không thọ giới đó, thọ 7 giới kia phước 7 giới. Vậy thì mình không thọ đâu có phá giới, đúng không? Mà mình thọ là phạm, mà không thọ đâu phạm, không thọ thì ngày nào mình cũng ăn vậy. Nhưng mà nên nó có phước cho tròn đầy thì quý vị phải thọ đầy đủ và giữ đúng đầy đủ. Nếu quý vị Phật tử giữ đúng một ngày một đêm á thì phước nó 20, giữ á, từ sáng tới chiều thì phước nó 10, thì gắng cố gắng giữ tới 6 giờ chiều, qua 7 giờ thì đã xả giới rồi thì ăn được. Quý thầy xả giới cho rồi á thì ăn được. Đó là công đức của bác quan trai giới. Công đức bác quan trai giới là công đức của người xuất gia. Mà công đức của người xuất gia không phải là cõi trời quý vị tử. Công đức người xuất gia là cõi diệu vị tử, biết không? Là siêu xuất tam giới. Cái đó là nhân để lìa khỏi sanh tử khổ đau, vượt khỏi tất cả các tầng trời luôn. Nhưng nếu mà mình tu yếu yếu một chút cũng về được các cái tầng trời, nếu yếu yếu một chút nữa thì cũng về thế gian. Mà nhờ cái phước đức công đức của tu hành bác quan trai giới này. Giới thì nó sanh diệu vị tử, biết không? Giới nó ngăn ngừa tội lỗi. Do đó cái tâm mình không còn tham đắm trong tội lỗi nữa, nên mình giữ được cái tâm của mình tập trung một chỗ, do giữ giới gọi là định. Mà định á thì nó sanh được cái trí tuệ. Mỗi khi ai á mà không có nghĩ tán loạn gì hết thì tự nhiên mình cái trí tuệ phát sanh nè, do mình giữ giới mà sanh trí tuệ. Mà giới này không có nghĩa là bát giới mình giữ vậy á là sanh được trí tuệ, mà cái giới sanh được trí tuệ nó cao hơn. Cái giới sanh được trí tuệ có nghĩa là tất cả các tội lỗi mình không làm là sanh trí tuệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, mà mình không làm tội lỗi có nghĩa là mình giữ giới. Quý vị tử biết không? Mà giới không phải bác quan trai ngày nay mình mới giữ không, mà về nhà quý vị tử tránh tội lỗi đi thì đó là giữ giới á. Tại giới là hàng rào để ngăn ngừa tội lỗi, mà mình không ngay phạm tội lỗi có nghĩa là mình giữ giới. Mà mình giữ giới thì nó sẽ sanh định, mà sanh định thì phát huy được trí tuệ. Về nhà mình giữ cũng được, nó không cần. Ví dụ như quý vị Phật tử ở tại gia có thể quý vị Phật tử giữ 100-200 giới cũng được nữa. Tại vì mình không phạm tội lỗi nào hết trơn thì kể như là giới đó mình không phạm. Tuy mình không thọ giới thôi nhưng mà mình vẫn không phạm. Nên sanh về cõi trời á, ngày xưa có những vị tu theo đạo Phật sanh về cõi trời, có những vị tu ngoại đạo vẫn sanh về cõi trời. Tại vì họ không phạm tội, họ đâu có đọa họ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ được, mà bắt buộc họ làm phước nhiều quá phải sanh cõi trời. Tại cõi trời là cõi phước báo và thiền định. Ví dụ quý vị Phật tử tu theo thập thiện, làm 10 điều thiện là quý vị Phật tử được sanh cõi trời. Nhưng quý vị Phật tử ngồi thiền, quý vị Phật tử cũng sanh về cõi trời, mà cõi trời cũng ngồi thiền là cõi trời cao lắm. Cõi trời không vô biên thức, vô biên vô sở hữu, phi phi tưởng xứ là cõi trời cao lắm. Nên quý vị Phật tử á, tu hành hướng tâm về thiền định, tu niệm Phật hướng tâm về thiền định. Thiền định này quý vị Phật tử đừng có lầm tưởng là mình tu theo thiền tông, mình tu niệm Phật không phải là tu thiền, là không phải. Thiền định này nó không dính dáng tới thiền tông. Thiền tông á là mình tu, mình ngồi thiền, mình quán chiếu hơi thở hay là kháng thoại đầu, đó do ông thầy ông dạy. Nhưng mà cái thiền chúng tôi nói này là chữ thiền na. Thiền na nghĩa là tĩnh lặng của nội tâm, gọi là thiền. Mà ai tĩnh lặng nội tâm, gom tâm về một điểm gọi là định. Vì mình niệm Phật mà tĩnh lặng nội tâm vậy là gọi là tịnh độ thiền. Cái thiền này á là được như vậy thì quý vị Phật tử sẽ sanh được cõi trời. Mà nếu mà người nào mà thiền mà thâm nhập vào trong định sâu nữa mà bứt phá ra ngoài luôn á thì sẽ quý vị Phật tử sẽ thoát khỏi cả sanh tử luân hồi. Còn quý vị Phật tử mà nếu mà thiền định sâu thâm trầm mà còn niệm Phật nữa, sanh về cõi Cực Lạc Đức Phật A Di Đà phải là thượng phẩm, trung phẩm trở lên nếu mà có cái tâm thiền định. Vì cái này thiền không phải là cái pháp môn thiền, mà thiền này là tĩnh lặng của nội tâm gọi là thiền. Nên niệm Phật cũng có thiền, mà quý vị Phật tử lên tụng kinh mà tĩnh lặng nội tâm cũng có thiền. Quý vị Phật tử không niệm Phật, không tụng kinh mà tĩnh lặng nội tâm vẫn là tâm thiền. Tâm thiền là tâm tĩnh lặng của nội tâm. Mà tĩnh lặng là cái gì? Tĩnh lặng có nghĩa là tâm mình không bị phiền não, gọi là tĩnh lặng. Bây giờ ví dụ hồi chưa tu á, người ta khen thì sao? Mình vui lắm, trời ơi khen cô này hồi 18 tuổi cô đẹp quá, tự nhiên về hí hửng hát riu rao lên ha. Cái bữa nay là trời ơi sao cấp này 61 tuổi răng mờ tóc bạc rụng chân, da nhăn nheo xấu quá, tự nhiên về buồn lắm, mình già bây giờ sao xấu dữ ta. Cái buồn như vậy thì vui buồn đó là phiền não. Có tiền nhiều quá vui, cái tự nhiên làm ra tiền cái buồn. Hoặc là con cháu mà nó nói nặng tiếng cái buồn, cái khổ cái sầu. Cái con cháu mà làm thành đạt gì nó ca tụng mình cái mình vui. Hoặc thậm chí tới chùa nè, sư cô khen trà chiến này tu giỏi quá, tự nhiên vui. Là chê trời ơi cấp này không đi chùa tu chắc lui sụt lắm, tự nhiên buồn. Như vậy thì mình buồn vui khen chê đó, khổ não trong những cái đó sanh ra những cái tâm lý gọi là phiền não. Bây giờ mình tu rồi, cái người tu với người chưa tu nó không khác nhau gì chứ quý vị tử. Ở ngoài đời mình vô trong chùa này thì mình còn mặc cái áo này, nó còn phân biệt được. Ra ngoài đời mặc áo đời sao phân biệt được người nào tu, người nào không tu, quý vị Phật tử? Không phân biệt được. Nhưng mình vẫn phân biệt được. Phân biệt được chỗ nào? Phân biệt được cái tâm của họ, cái dụng tâm và cái việc làm của họ. Ví dụ như mỗi lần á, cái tay đó là tay ăn cướp, họ đi tới đâu cũng gieo rắc tang thương tới đó hết, thì á, đi tới đâu người ta cũng trốn cũng chạy hết. Bây giờ cái người đó mới quy Phật Pháp, là một vị tu hành chuyên môn đi làm phước thiện, đi đến đâu cũng đem lại niềm vui cho người này, niềm vui người khác. Đi tới cửa là người ta đón, từ ngoài cửa đón vô người ta lại dài rồi ban niềm vui cho kẻ khác. Như vậy thì cũng cái người đó, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, mà trước gặp ai cũng sợ, ai cũng trốn hết. Mà cũng ánh mắt, cũng nụ cười đó, mà bây giờ gặp ai người ta cũng yêu quý, thương yêu hết. Vậy thì lúc trước chưa tu á, lúc này tu đó. Phải không? Vậy mình mà gặp mặt mình ai cũng ghét hết là biết mình tu mà chưa tu. Còn mình nói là mình chưa tu, tôi không tu gì chứ á, mà gặp ai cũng thương yêu, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Như vậy người này tu rồi đó. Nói không tu mà là tu, tại cái tâm của họ tu. Còn cái người kia tướng tu, ta nói là tu tâm, tu trong thì thành Phật, tu ngoài thành ma, là chỗ đó đó. Tu trong tu cái tâm của mình á. Ví dụ như ngày xưa nè, lúc quý vị Phật tử á, chưa tu á, thì cái thằng cháu nội đi, bây giờ mình đang gõ mỏ tụng kinh lóc cốc, nó vô, nó lấy cái mỏ đập rầm, mình giận quá trời. Vừa tụng xong thời kinh ra cái đè thằng cháu xuống quánh, quánh thẳng tay luôn á, đang này không có tôn trọng tam bảo này nọ. Mình đánh, nhưng mình đánh tâm bực tức thằng cháu lắm mình mới đánh. Nhưng mà lúc mà mình tu rồi á, cháu vậy có đánh không? Đánh luôn, nhưng mà đánh với cái tâm đó là muốn cho nó sửa, muốn cho nó từ đây tới nó tốt hơn, nó được có gieo nghiệp khi người ta tụng kinh như thế này nữa. Lúc trước á, mình đánh để thỏa mãn cái tâm hờn giận của mình, để thỏa mãn cái ích kỷ của mình. Bây giờ mình đánh vì người khác mới đánh. Hai cái roi này khác nhau, cũng hạ xuống y chang nhau, mà cái roi trước là cái roi của chúng sanh, cái roi của phàm phu tục tử, cái roi của tầm thường. Còn cái roi ngày hôm nay là vì chúng sanh, vì cái người đó, cái vì người khác mình mới đánh, là cái roi của Bồ Tát. Hai roi này khác nhau. Như vậy thì lúc tu rồi, lúc chưa tu, cái tâm khác nhau mà cái thân thì giống nhau, quý vị Phật tử. Nên á, trên cái hình tướng đừng có bỏ. Nên có người ta nói là tu rồi bỏ hết, không làm ăn, không làm gì hết, rồi á, lấy gì ăn, phải không? Rồi vàng bạc của báo hay nhà cửa cho hết, rồi lấy gì cúng dường. Tu với chưa tu trên tướng giữ y nguyên đi, nhưng mà đừng tác động vào tâm của mình nữa. Như vậy mới đúng là lời Phật dạy. Nên có cái vị đó ngày xưa đi lại cầu pháp Đức Phật, ông ta cầm hai cái thùng hai bên, ông ta mới lại hỏi pháp Đức Phật. Đức Phật kêu buông ra đi, cái ông ta buông cái thùng phía bên trái. Đức Phật kêu buông ra đi, ông ta buông cái thùng phía bên phải. Đức Phật kêu buông ra đi, cái tự nhiên ông ngộ à. Ngộ là ngộ gì? Đức Phật không nói, Đức Phật không dạy ông buông bên trái, mà cũng không dạy ông buông bên phải, mà ông buông trong tâm của ông ra đi. Cái buông trong tâm là gì? Là cái xả. Nên đó là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, vui mà bỏ. Cái đó gọi là người tu, bỏ hết, bỏ từ tướng cho tới tâm, có nghĩa là không còn phiền lị gì trong tâm hết. Ví dụ người ta lỡ chửi cái, mình mỉm cười, ví dụ chửi bà này ngu quá, đã A Di Đà Phật cảm ơn, tại vì á cô nhắc tôi mới biết tôi ngu như nào, giờ tôi đâu biết đâu, phải không? Cái tự nhiên mình không có phiền lý gì người đó hết. Ví dụ như người ta lỡ có khen trời cấp này đẹp già quá ha, già mai mốt về nghĩa địa còn đẹp gì nữa, mình nói trong tâm mình thôi. Vậy thì mình cũng không lấy gì làm vui, mà ta chê xấu là xấu gì, mai mốt cô về cô đẹp, mai mốt cũng nhăn nheo như tôi gì đâu xấu. Nên nó ai cũng như ai à. Nên nó lúc đó mình không còn vui, không còn buồn, không còn hờn, không còn giận. Tâm đó là tâm thiền á, gọi là tu á, tu đó là tu thiền á. Vậy mình niệm Phật cho đến lúc nào tâm mình bình lặng, không còn vui, không còn buồn, không còn hờn, không còn giận. Tại sao mình không vui buồn hờn giận? Tại vui buồn hờn giận để mà làm gì? Ta khen vui hả, mà khen nó có phải vậy không? Ta chê hả, mà chê nó đâu phải gì. Lời nói gió thoảng mây bay, cuộc đời là vô thường. Cái thân này còn không còn nữa, huống chi cái lời khen chê của thiên hạ, huống chi là thị phi. Cái đó là cái lời nói thôi. Còn đối với cái hoàn cảnh, mình hôm nay mình nghèo mình buồn, ngày mai mình giàu mình vui. Nhưng mà nghèo giàu chẳng qua là vọt nước, chẳng qua là phù du mà thôi. Nên có một cái vị vua hồi đời nhà Thanh là vua Ung Chính, ông nói là công danh sự nghiệp chuyện tầm phào, trăm năm dinh nhục có là bao, nghe nói ngũ hồ phong cảnh đẹp sao không đến đó dạo chơi nào. Công danh sự nghiệp thì còn gì đâu, tới già rồi mình cũng trở về với các bụi mà thôi. mới nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nếu mà ai á, mà lỡ mà có muốn tranh đấu với chúng ta thì chúng ta là thôi ai mai mốt cũng vô hòm mà thôi cự nữ chi, tu không có kịp, ví dụ tử tu trễ không có kịp. Những người nào á là để mai mốt tu thì không kịp, mà mình đang tu thì kịp hết trơn. Dự tử hồi đầu thiện hạn tu một giây thôi mà quay về hướng Phật cũng sẽ đắc quả nữa. 18 vị La Hán đó thấy không, tranh ra dâng trái tim cho Đức Phật thôi mà người ta đã đắc quả. Tại sao là người ta đã đắc quả? Tại vì cái thân mình yêu quý nhất mà người ta còn xả được cái thân nữa, thì còn cái gì mà không xả được? Thì lúc đó họ xả được hết, lấy cái gì vướng mắt. Mà không vướng mắt thì không có ràng buộc, mà không ràng buộc thì không sanh tử luân hồi. Cái ràng buộc là gì? Là vướng mắt ở trong tâm á, vướng mắt ở ngoài tướng á, thì chết cái thân này rồi thì đâu còn vướng nữa, đúng không? Ví dụ như mình giác nặng quá, cái thân này chết rồi thì cũng đâu còn giác đâu nặng, nhưng mà còn nặng ở trong tâm theo cái dòng nghiệp nó đi kiếp này qua kiếp khác. Nên mình xả là xả từ góc độ tâm, xả bất cứ một điều gì không còn vướng mắc một cặn bã trong tâm, thì lúc đó mình mới tu của hạnh người xuất gia bát quan trai này mới đúng ý nghĩa. Mà mình tu ở đây để làm gì? Tu pháp môn gì? Gọi là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật không phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó chỉ là hồng danh của Đức Phật thôi, cái đó là niệm, mình mới tịnh được một nghiệp mà là khẩu nghiệp. Nhưng mà mình tới ba cái nghiệp lần của dương tử, khẩu nghiệp nè, thân nghiệp nè, ý nghiệp nè. Nếu mà mình tịnh được ba cái này gọi là tam mật tương ưng thì niệm Phật mới ngộ nhập tam ma địa và vào chánh định. Niệm Phật vào chánh định là thoát ly sanh tử luân hồi. Niệm Phật cái này gọi là niệm Phật rất là cao siêu. Nên bây giờ Phật tử á, niệm Phật mình phải biết Phật là gì. Phật là giác, tiếng Trung Hoa gọi là Phật giác. Mình niệm Phật tức là mình niệm tới cái giác. Giác là gì? Giác là biết. Mà biết là biết cái gì? Là biết mình suy nghĩ gì, suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt, biết mình hành động xấu, biết mình hành động tốt, biết mình nói lời này đúng hay là sai. Cái đó mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là luôn luôn lúc nào cũng biết cái tâm mình, biết được cái thân, biết được cái khẩu của mình nói cái gì để mình kiểm soát. Cái đó mới là cái niệm Phật chân chính. Còn á, mình niệm Phật Nam Mô với Đà Phật là hồng danh niệm Phật thôi, nhưng mà cái tay mình làm tầm bậy, như không cái đập đầu con chó gì đó vậy, la cẳng cẳng Nam Mô với Đà Phật, Nam Như với Đà Phật, vậy đó phải là niệm Phật. Mà niệm Phật là mình thanh tịnh cả thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng. Mà muốn thanh tịnh thân khẩu ý thì phải có ý thức tỉnh giác. Mà ý thức tỉnh giác là cái gì? Là cái biết. Nên á, nhà Phật á, có cái vị kia hỏi là đại ý của Phật Pháp nói cái gì? Thì ông chỉ nói bốn câu kệ thôi: chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác đi, làm các điều lành. Dừng ở đây á, chưa đủ. Đó là tôn giáo khác. Tôn giáo khác bỏ các điều ác, làm các điều lành là đủ rồi quý vị tử. Tôn giáo khác có nhiêu đó hả? Vậy thì á, có những người á, nói tu theo đạo Phật dễ lắm, cứ bỏ ác làm lành, bỏ ác hành thiện là đạo Phật gì? Sai, không đúng, Đức Phật không dạy điều đó. Nhưng mà Đức Phật dạy điều đó, có nghĩa là Đức Phật dạy bỏ các điều ác đi, làm các điều lành. Nhưng mà không có dừng ở đó, nếu vậy thì giống các tôn giáo khác hết. Tôn giáo khác nào cũng dạy điều đó hết, bỏ ác làm lành, tôn giáo nào cũng vậy hết. Nhưng mà đạo Phật chúng ta còn vượt qua các cái tôn giáo khác chỗ nào, dù tử biết không? Cái chỗ lậu tận thông là chỗ là gì không? Thanh lọc tâm mình lời chư Phật dạy. Thanh lọc tâm là cái ý thức tỉnh giác hồi nãy chúng tôi nói đó. Nên trong kinh Trung A Hàm thiền định, Đức Phật dạy muốn vào được sơ thiền thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Muốn có ý thức tỉnh giác, tâm mình phải thuần thiện. Vì trước tiên phải làm thiện này. Làm thiện không có dính dáng gì tới thiền định hết á. Nhưng mà do làm thiện nên mới có được cái ý thức tỉnh giác. Mà có ý thức tỉnh giác mới vào được sơ thiền. Sơ thiền mới có nhị thiền, mới có tam thiền, mới có tứ thiền, mới có quả vị. Đầu tiên tu Đà Hoàng, tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán mới vào Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, Bát Nhã Phật được. Nên cái đầu tiên là phải làm thiện. Mà làm thiện là làm gì? Là bố thí, là cúng dường. Đầu tiên đúng không? Vậy bố thí cúng dường tác phước. Mà mình nói không có dính dáng thiền định chứ thực ra đó là tu thiền á. Muốn tu thiền phải làm phước bố thí cúng dường. Nó mới có ý thức tỉnh giác. Mà ý thức tỉnh giác chúng tôi nói nãy là giác đó, mà giác là Phật. Nên ý thức tỉnh giác, niệm Phật có nghĩa là niệm tới ý thức tỉnh giác. Luôn luôn lúc nào mình cũng coi cái hành động của mình, ví dụ như mình làm, cái thân mình làm đúng hay sai? Sai bỏ, đúng làm. Cái miệng mình nói, trước khi nói phải suy nghĩ, đúng hay sai? Nếu đúng thì nói, sai nếu mình nói gây đau khổ người khác đó, thì đừng nói. Nên Đức Khổng Tử ngày xưa mới dẫn các cái vị đệ tử á, đi vào trong cái miếu, thấy người ta vẽ cái hình á, là một người mà bị kẹp ba cái kẹp vô miệng á. Cái các vị đệ tử hỏi Đức Khổng Tử á, tại sao mà cái người này bị kẹp ba cái kẹp vô miệng. Đức Khổng Tử nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần là mình kẹp cái miệng mình lại đó. Nên vị Phật tử, nên niệm Phật, niệm hồng danh chư Phật chưa đủ, mà niệm Phật phải có ý thức tỉnh giác trong niệm Phật. Phật là giác, là biết. Mình niệm Phật là niệm tới cái biết, có nghĩa là biết tâm mình nghĩ cái gì, biết trí mình nghĩ cái gì, biết miệng mình nói cái gì, và biết cái thân mình nói gì, gọi là kiểm soát thân tâm ý, gọi là thanh lọc tâm. Chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ là thanh lọc tâm á, là lời chư Phật dạy. Vì thanh lọc tâm chính là thiền định đó, vị Phật tử. Thanh lọc tâm mình chính là thiền, mà thiền sanh ra định, định thì có trí tuệ hết vô minh. Trong 12 cái duyên để sanh tử luân hồi là vô minh sanh hành, hành sanh thức. Vậy mình diệt đi cái vô minh rồi thì cắt đi 12 cái chi phần đó, một chi phần bị cắt là nó gãy luôn trên đường sanh tử luân hồi, không còn sanh tử luân hồi. Tất nhiên là không còn u bi khổ não. Nên quý vị Phật tử tu bát quan trai, một ngày một đêm là tập hạnh của người tu xuất gia. Mà tu theo pháp môn niệm Phật là tu theo cái tánh tiết của mình, có nghĩa là quay lại chính cái bản thân của mình, biết mình suy nghĩ đúng hay suy nghĩ sai, biết mình làm đúng hay làm sai, biết mình nói đúng hay nói sai. Cái này là cái chỗ cốt yếu để quý vị Phật tử tu tập công đức cực kỳ. Nếu quý vị Phật tử giữ được điều đó, tu một ngày một đêm bị sanh được cõi trời. Mà giữ y vậy, nhưng mà mình giữ y không có được, mình phải tập từ từ. Cái gì cũng vậy đó, tập xe đạp mình phải lên mình tập, còn mình phải quẹo qua quẹo lại, té mấy keo sể đầu bể trán thì mình mới chạy được, đúng không? Thì mình tu cũng vậy, cũng tập từ từ từ từ, nó mới trở thành có thói quen, nên trở thành cái thuần thiện, là mình bắt đầu làm thiện từ việc nhỏ nhất. Giống hệt như cái tổ ngày xưa kêu mình làm việc ác bỏ một hột đậu đen, làm một việc thiện bỏ một hột đậu trắng, rồi một tháng đem ra so sánh, tháng đem ra so sánh, chừng nào mà toàn là đậu trắng không thì khỏi bỏ nữa. Có nghĩa là tâm mình thuần thiện, lúc đó cái ý thức tỉnh giác mình mới nảy sinh. Mà ý thức tỉnh giác có thì có cái tâm thiền định. Vì niệm Phật ở trong thiền nhập được cái định, gọi là niệm Phật nhập tam ma địa, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bây giờ thì ngày hôm nay lần đầu tiên cũng sơ giao duyên với vị Phật tử, chúng tôi nói tới công đức của bác quan trai và niệm Phật, để vị Phật tử hình dung ra các vấn đề. Chúng tôi nói thì nhiều, nhưng mà nhà Phật không cần phải nhớ tới những cái lời nói mà hiểu. Nhà Phật là chỗ hiểu, hiểu đó gọi là tâm truyền tâm. Ví dụ tự hiểu là tu rồi, chứ không cần phải nhớ tới ông nói gì, mình chỉ hiểu quên hết, không biết không phải ông nói gì, nhưng mà về nhà mình hiểu, mình tu theo hiểu, như vậy gọi là giác ngộ. Mình giác ngộ được, chứ mình không cần phải nhớ lời lại gì hết. Lời nói gió thoảng mây bay, động lại trong tâm mình là cái hiểu đó. Mà hiểu là cái biết, mà biết là giác, giác là Phật, đúng không? Phật là biết, nên nhà Phật là duy tuệ, thì nghiệp là còn trí tuệ. Nên thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, đọc kinh rồi nhiều quá, rồi tự nhiên mình biết nhiều, mà biết nhiều đó là trí tuệ. Mà trí tuệ tới cùng tột là Phật, là đại giác, là Phật. Nên đó quý vị Phật tử, ngày hôm nay tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng quý vị Phật tử cũng tịnh lòng mà ngồi nghe hơn một tiếng đồng hồ. Chúng ta nghe những chúng tôi chia sẻ những cái điều về bát quan trai và công đức của niệm Phật. Hy vọng là về nhà quý vị Phật tử không phải là một ngày bát quan trai không, mà ngày nào quý vị cũng bát quan trai hết thì công đức cực kỳ lớn. Chia sẻ công đức đó cho con cháu của mình sau này, mình tu con cháu sẽ hưởng, chứ không phải là không hưởng đâu quý vị Phật tử. Tại vì nó là con cháu mình nên có sợi dây ràng buộc. Ví dụ mình giàu thì mình có tiền cho con cháu giống hình vậy đó, thì nó sẽ hưởng theo cái giàu của mình, chứ mình nghèo gần chết lấy tiền đâu cho nó. Nên mình nói là ai tu người đó hưởng á, thì là nói tới cái nhân quả thôi. Chứ mà cái sự á, cái sự ảnh hưởng, ví dụ như mình thảy cục đất xuống nước, nó động cái chỗ cục đất đó thôi, phải không? Không đâu, nó còn lan ra xung quanh nữa, đúng không? Như vậy thì á, nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ qua khai, vạn thọ hương. Đầu quý vị Phật tử tu, tự nhiên con cháu xung quanh nó hưởng, cái giống hệt như đánh bài, mình gọi là hưởng gì gì đó, đại loại là hưởng sái sái gì đó, đại loại là một người á mà làm thì tất cả ảnh hưởng chung xung quanh của chúng ta hết. Nên chúng ta tu là con cháu sẽ hưởng, mà không phải con cháu mình không, những người nào xung quanh mình hưởng hết. Ví dụ như một cái chùa xung quanh đó, thì xung quanh chùa này người ta nghe được kinh, Nên con có những con chó, những con vật xung quanh mà nó nghe kinh nó vô tình thôi, mà nó chết đi sanh gì được cõi trời á. Giống như con sáo á, con sáo mà nó chết đi cái tự nhiên nó mọc lên cái lưỡi, nó mọc lên cái hoa sen, người ta không biết mới hỏi vị thiền sư. Tại vì á, ở nhà á, là nó gác ở ngoài chùa, gần chùa nè, ta niệm Phật cái đạo tràng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng đi làm hết trơn, nó nghe theo Nam Mô Phật cái nó niệm theo, nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó niệm cách vô thức, nó không biết gì hết. Mà chết đi cái miệng nó nổi lên hoa sen á, nó được ta là sanh về cõi trời á, chỉ cần niệm mấy cái lời của chư Phật vậy thôi. Nhưng mà tại vì nó không có làm tội nên nó sanh được cõi trời. Còn nếu mình niệm Phật mà mình làm tội nữa, chắc mình không sanh tới đó đâu, thấp thấp hơn nó nữa. Tại vì mình niệm mà với cái tâm mình rỗng rang á thì sẽ sanh về cái cõi cao hơn. Nên quý vị Phật tử, cái thứ nhất á là mình tác phước để tạo được cái phước cho mình tu hành, cái phước nó báo, nó che chở thân của mình. Hai người cùng chạy xe Honda, trên xe Honda đụng cái rầm, người chết người không sao hết. Tại người không sao đó, cái phước bao bọc xung quanh họ 10, đụng vào 10 cái trừ lại bằng 0. Phước xung quanh họ 20, đụng vào 10 còn lại 10. Còn cái người kia phước có 5, 6, 7, 8, 3, 4 mà đụng 10 cái vô dính mình liền. Hiểu không? Cái đó là phước báo, nó che chở trong lúc mình khó khăn. Người có phước bảo báo khi gặp những cái nghiệp ác thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nên tu bắt buộc phải tác phước, phải làm phước. Không làm được cái gì thì cũng giúp cho người ta một cái đĩa, một cái băng, một cái kinh, không rồi chặt thuốc lên phòng thuốc nam, hay là đại loại giúp đời. Còn già, cái làm phước lớn nhất là gì không? Là ngồi lần chuỗi, là cái đó phước lớn nhất là gì? Là cái thân giáo, con cháu thấy mình tu hành, nó bắt chước, nó tu theo, cái đó cũng là cái phước rất là lớn. Nên á, phải là tác phước. Cái thứ hai, nó phải giữ gìn giới lực của nhà Phật. Tại giới là hàng rào để ngăn cấm, để không cho mình phạm vào những con đường dữ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và những cõi tối tăm. Mình phải đi lên trên thôi, đó là giữ. Nên tu hành bát quan trai càng nhiều càng tốt, và thọ trì tam quy ngũ giới. Nếu con cháu nào chưa có thọ tam quy ngũ giới thì kêu thọ đi, chứ chết đi rồi thọ cái tam quy không á, không có phần ngũ giới thì không tác được phước, mà cũng khó nữa. Mà khi mất đi rồi còn cái thân trung ấm đó thì thọ mới được. Có lỡ mà đọa rồi thì lấy gì thọ? Cái lỡ mà đọa xuống địa ngục rồi sao? Lên quy y chỉ có còn thân trung ấm thôi. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, còn một cõi nữa là cõi trung ấm, chưa đầu thai vào cõi nào hết. Thì cái cõi này chính là cái cõi thọ được, là mình còn quy y dông rồi được. Chứ lỡ súc sanh rồi sao quy y? Lỡ thành quỷ thì sao quy y? Nên á, chết rồi không có chắc ăn. Chắc ăn là làm lúc còn sống mà. Nên lúc còn sống ráng tu, ráng tác phước. Ai mà có cự nữ với mình á, mình đã hãy khoan hả, để tôi tu tôi thành Phật rồi tôi về tôi cự sao, chứ giờ không kịp. Chứ giờ lỡ mà tự với bà rồi tôi bị nghiệp chướng, lỡ tôi đọa xuống địa ngục thì sao? Giờ tôi ráng tôi tu à, bây giờ thôi thôi để khoan khoan chờ tôi tu đi, để đó thì cứ nhịn dùng ta qua như vậy. Nên cuối lời xin kính chúc ni sư và toàn thể ni chúng nơi đây được mạnh khỏe và an lạc, tấn tu trên con đường tam vô lậu học, đạt thành theo ý nguyện. Và chúc toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng này và những đạo tràng của tỉnh Bến Tre, huyện Mỏ Cày của chúng ta càng ngày càng tu hành kiên cường, tinh tấn hơn nữa. Và ai ai tu hành thì cũng đạt thành sở nguyện, và nhờ công đức tu hành đó hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Và nhờ công đức tu hành đó mình ban bố lại cho con cháu của chúng ta, đứa nào nó cũng ngoan ngoãn, đứa nào nó cũng ăn học thành tài, đứa nào nó cũng hướng về với Phật Pháp và làm phước tác phước hộ trì chánh pháp cho chúng ta. Càng ngày Phật Pháp càng lớn mạnh ở thế gian này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.